Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, người cạnh tranh. Nhà hàng Tây, Sử Ương Thanh hỏi, ăn no chưa? Trần Tử Nhĩ gật đầu, Sử Ương Thanh đưa tay tính tiền, lại bị phục vụ viên cáo chi, vị tiên sinh này đã thanh toán, nàng nhìn xem Trần Tử Nhĩ nói. Đã nói xong ta mời ngươi a, để nữ sĩ tính tiền. Không phải thân sĩ gây nên. Sử Ương Thanh nhịn không được hé miệng mà cười. Vậy được rồi, vì báo đáp ngươi bữa cơm này ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Mưa bên ngoài còn không có ngừng xu thế. Xe BMW cần gạt nước tần suất đã mở tối đa. Ánh mắt nhưng vẫn là chịu ảnh hưởng. Tốc độ xe rất chậm. Thân xe rất ổn, Trung Hải ban đêm từng dãy đèn nê ông rất sáng. Trần Tử Nhĩ còn chứng kiến hai nhà pudding cửa hàng giá rẻ. Cái này khiến hắn mua không nổi 6 vạn mét vuông trung tâm thương nghiệp tâm hơi có trấn an. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Trần Tử Nhĩ hỏi, đi ra thiện khu, xa như vậy, ở giữa còn cách Vưu Long khu đâu? Đêm hôm khuya khoát bốc lên lớn như vậy mưa chạy tới làm gì? Sử Ương Thanh đang chờ đèn đỏ một cái khoảng cách rất nghiêm túc hỏi hắn. Người đối cạnh tranh chuyện này thấy thế nào? Một đám cướp ta tiền người. Sử Ương Thanh cười khúc khích. Ta cho là ngươi lại sẽ có cái gì lạc quan lại triết lý đáp án đâu. Lạc quan, có người cạnh tranh ai còn sẽ cảm thấy rất thoải mái a? Đây không phải là bộ óc có hố a. Lái xe hơn nửa giờ, màu đỏ bảo mã tiến vào gia thiện khu. Đến mục đích trước đó Trần Tử Nhĩ coi là Sử Ương Thanh liên quan tới cạnh tranh, vấn đề nói là nàng cùng pudding có thể sau khi tới mới phát hiện, căn bản cũng không phải là. Sử Ương Thanh xe dừng ở ven đường, nàng chỉ vào ngoài cửa sổ, tốt nhà cửa hàng giá rẻ. Thành lập thời gian 2 tháng, trước mắt có 8 nhà chi nhánh, Gia Thiện có 6 nhà, Vưu Long 2 nhà, thành lập so với các ngươi muộn nhiều, nhưng tiến vào Vưu Long nhanh hơn các ngươi. Người sáng lập là cái gọi Trang Nghi đồng ý du học về. 34 tuổi, có em ba văn bằng cái chủng loại kia, tại nước Mỹ lăn lộn ngoài đời không nổi về sau trở lại Trung Hải khởi đầu tiệm này. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là chủ cửa hàng. Ngươi nhìn cái này trang trí phong cách. Còn có bên trong kệ hàng. Quầy thu ngân bố cục cùng ngươi không thấy được kinh doanh quy tắc chi tiết cơ hồ hoàn toàn mô. Phòng theo pudding, Trần Tử Nhĩ trầm ngâm. Hắn không phải không nghĩ tới sẽ có pudding mô phỏng theo người. Chỉ là như vậy, từ thuần túy trích dẫn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn có chút nhíu mày, hiện tại đi khiển trách người khác là không có ích lợi gì. Cái này lại không phải rất có kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Ngươi có thể kiếm tiền, vì sao người khác không thể mô phỏng theo ngươi kiếm lại tiền? Có đề nghị gì sao? Trần Tử Nhĩ hỏi người bên cạnh. Sử Ương Thanh nói, có hai cái, thứ nhất cường hóa tự thân, đổi đi cái kia gọi Tôn Hồng. Hắn năng lực không đủ, lúc đầu muốn hợp tác với các ngươi lúc, ta có cẩn thận hiểu qua hắn làm việc. Hắn có nhất định năng lực quản lý cùng thủ đoạn, nhưng quản lý ý thức lạc hậu. Ngoài ra hắn đối nhà cung cấp hàng năng lực trưởng khống yếu. 40 cửa tiệm lượng tiêu thụ đủ để cầm chắc lấy phần lớn bên trong nhỏ xí nghiệp. Buộc bọn họ cho pudding nhường lợi, điểm này hắn không có làm được. Còn có, pudding đến cần chế tạo đặc hữu hậu cần thể hệ thời điểm. Tôn Hồng ở phương diện này gần như không thành tích. Trong mắt của ta hắn chỉ là dựa vào đơn giản một chút, quản lý chi thuật, nắm chắc lòng người. Nhưng không có chân chính, quản lý chi đạo, đi kích phát nhân viên. Mấu chốt nhất là, tốt nhà cửa hàng giá rẻ xuất hiện, tựa hồ hắn còn chưa nói qua cho ngươi. Ta xem chừng chính hắn cũng không biết. Hiện tại hắn là mình đem mình làm thành một đoàn bột nhão. Liền cơ bản ý thức nguy cơ cũng không có. Dạng này người gìn giữ cái đã có còn khó khăn, ngươi còn trông cậy vào hắn khai thác. Trần Tử Nhĩ cười một tiếng, thật đúng là đúng dịp. Trước đó vài ngày ta vừa nghe được có người đối với hắn đánh giá, nói với ngươi không sai biệt lắm. Ồ, có người đánh giá hắn. Tiểu thông minh có thừa, đại trí tuệ không đủ. Sử Ương Thanh khóe mắt sáng lên, sâu sắc, trên cơ bản hắn chính là như vậy. Đề nghị thứ hai đâu? Đề nghị thứ hai là hướng ra phía ngoài cho tốt nhà làm áp lực. Các ngươi nên tiến vào Vưu Long khu. Mặc dù các ngươi phát triển chân thật, thế nhưng là rất chậm. Trần Tử Nhĩ lắc đầu, mặc dù chúng ta phát triển chậm, thế nhưng là chân thật. Có thể 40 nhà số lượng trên cơ bản cũng coi như bao trùm đến thâm hàng khu mỗi cái trọng điểm phương. Mặc dù còn có đào sâu khả năng, nhưng ngoại hoạn không thể coi thường, muốn xuất kích mới được. Ưu thế khuếch trương là ta đã chế định sách lược, không thể bởi vì cái này có 8 nhà chi nhánh tốt nhà cửa hàng giá rẻ chúng ta liền điều chỉnh pudding sách lược của mình. Dù cho muốn làm điều chỉnh cũng phải căn cứ chúng ta tự thân cần. Nếu không tương lai chúng ta không biết muốn cùng cả nước bao nhiêu loại hình cửa hàng giá rẻ cạnh tranh, chẳng lẽ mỗi lần gặp cái đối thủ đều muốn đổi một cái chiến lược của chúng ta sao? Ưu thế khuếch trương chiến lược hiệu quả và lợi ích rất rõ ràng. Rất nhiều người đại khái đều biết, 20 năm sau, toàn thế giới lớn nhất cửa hàng giá rẻ là 7-11. Có thể thẳng đến tuyên bố sẽ tại AB4 quốc địa khu mở chi nhánh thời điểm. Rất nhiều bổn quốc người đều không thể tin được. Chẳng lẽ nhà này Nghiêu Xoa không thể làm được cửa hàng giá rẻ còn chưa mở lượt cả nước sao? Đáp án là không có. Làm cả nhà, La Sâm không hề cố kỵ trắng trợn mở rộng cửa hàng thời điểm. Có người biết hai nhà này cùng 7-11 lãi hàng năm nhuận chán có bao nhiêu chênh lệch sao? Thế giới thứ hai thêm thế giới thứ ba mắt xích cửa hàng giá rẻ lợi nhuận tổng ngạch cộng lại vẫn chưa tới 7-11 một nửa. Lại tính đến thứ tư còn chưa đủ một nửa. Đương nhiên muốn làm đến điểm này cần rất nhiều phương diện đều rất hoàn mỹ. Không phải một cái ưu thế khuếch trương liền có thể giải quyết hết thảy. Nhưng đây là đạt tới cực hạn cần có một cái điều kiện. Trần Tử Nhĩ hy vọng pudding có thể có điều kiện này. Sử Ương Thanh giữ yên lặng. Tại bị người khác nói phục lúc, Trần Tử Nhĩ cùng nàng có nhất định trình độ cùng loại. Không phải tùy tiện một điểm động tĩnh cũng có thể làm cho người như bọn họ cải huyền dịch chương. Bằng không ở tại đế cảnh Lam Vịnh Phục Thức trong phòng cũng không phải là hai người bọn họ. Có thành tựu người tất nhiên tự tin. Đề nghị thứ hai Trần Tử Nhĩ không tán đồng. Mà đề nghị thứ nhất, Trần Tử Nhĩ cau mày nói. Hắn là pudding thành tựu của ngày hôm nay lập xuống công lao hãn mã A. Loại chuyện này Sử Ương Thanh thấy cũng nhiều, nàng là bạn của Trần Tử Nhĩ không phải Tôn Hồng. Cho nên nàng nói, ngươi lưu hắn lại, là muốn để pudding chôn cùng hắn sao? Trần Tử Nhĩ nhìn về phía Sử Ương Thanh, dù cho đổi đi hắn, cũng không thể bảo đảm hạ cái người nhất định so với hắn càng tốt hơn. Trừ phi, hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Sử Ương Thanh nói, ta có công việc của mình. Ngươi là sợ cái kia em ba du học về, cùng nó ở đây khích tướng ta, không bằng muốn chút biện pháp tốt. Không có cách, nàng vẫn là không đồng ý. Nhưng dù vậy, Trần Tử Nhĩ trong lòng muốn đổi đi Tôn Hồng suy nghĩ lại tăng cường. Hắn có pudding 7% cổ phần, tối thiểu sinh hoạt không ngại. Kỳ thật ngươi rất không cần phải xóa hắn, chỉ là hắn không quản được lớn như vậy sạp hàng. Giảm xuống một điểm chức vị vẫn có thể lưu dụng. Dù sao hắn là tán đồng pudding lý niệm người sáng lập. Xuống trước, Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Tiếp thu được dạng này chênh lệch người cũng không nhiều. Đến tìm thời gian cùng hắn hào hào nói. Chuyện này, trở về đi. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ hiện tại nhức đầu không phải cái gì tốt nhà cửa hàng giá rẻ. Là nhân tài, muốn phái đến nhanh tin người. hắn hiện tại cũng không có. Đổi đi Tôn Hồng cũng không ai thay thế. Đều là cái này Sử Ương thanh náo. Người lúc đầu hôm nay không phải không vui sao? Cái kia đã tại Ke Phun làm việc đều không vui. Người còn đợi ở nơi đó làm gì? Sử Ương thanh nói, ta không vui là bởi vì lúc trước dìu dắt ta vị kia cao quản rời trước. Không phải công việc gì bên trong phiền lòng sự tình. Những sự tình kia ngày nào có thể không có. Rời trước rồi, vì cái gì? Cái này còn phải hỏi sao? Trần Tử Nhĩ đã hiểu. Lợi ích, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Ngàn thừa vương, vạn gia hầu, trăm thất quân, còn hoạn bần. Tựa như hắn Trần Tử Nhĩ bây giờ nghe tin tức này không chỉ có không có giống như Sử Ương thanh cảm. Đồng thân thụ bi thương, ngược lại là có chút cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu Sử Ương thanh rời đi nơi đó tỷ lệ biến lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.